Chàng rể siêu cấp, chương 1657. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tiếng rồng của người nào đó, mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng động giữa sàn thao luyện, lúc này bụi đất bay yền, mảnh vỏ của bốn tượng đá nổ tung đầy dưới đất, mồ hỏi trên mặt Hàn Tam Thiên như mưa hại, cả thân thể gần như hoàn toàn rơi vào trạng thái hạ đường huyết. Việc này, đám đệ tử không nói nên lời. Sáu vị trưởng lão ở trên đài, ánh mắt hơi co lại. Hư vô tông 400 năm qua chưa từng có ai có thể đánh nát tượng đá, người này. Tiểu tử này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, ảm sao lại có y uồng sức mạnh như vậy. Tuy rằng bốn tượng đá đầu là đá, nhưng trái qua cách C1E tạo đặc biệt của hư vô tông, tảng đá cưng vô cùng, cực kỳ nặng, nếu muốn đẩy nó đi cũng đã cản sức lực rất lớn, nếu muốn phá hư, càng không phải IAC1 luyện dễ dàng. Vẻ mặt Tân Thanh Phong vui vẻ, rối với thao tác của Phàn Tam Thiên, nhất thời vui vẻ không kiềm chế được. Đúng vậy, việc đánh nét tượng đá, hầu hết đệ tử của Y Ư Vô Tòng đều có thể làm được, nhưng vấn đề ở đây là dùng để khảo hạch người mới, cho nên điều này ca một yên cho Tân Thanh Phong vô cùng nắm chắc. Nhưng ngay lúc ông ta còn chưa vui về tới cực điểm in. LC này, trưởng lão Ngô Diễn của giới viên lại cười. Ayo, Yoga bản quyền 1511 Ichi Y Ảnh nói. Ta tuyên bố, người này không thể gia nhập hư vô tông. Tân Thanh Phong nhất thời nhường mày, thắc mắc không vừa lòng hỏi. Vì sao, trưởng lão Ngô Diễn cười khinh thường, ngoa còn mặt mũi hỏi vì sao, nhận tên ngu xoắn này vào làm gì, kêu hắn đẩy tượng đá, không phải kêu hắn đánh tượng đá. Tân Thanh Phong ngày ngần cả người, đưa theo quy củ của hư vỏ tông quả thật không để ý đến việc đánh vỡ bất cứ cái gì, bởi vì hư vỏ tông không cho rằng người mới có hàng y ực đánh nát tượng đá. Trưởng môn, tuy rằng Hàn người mới đến ngươi tên gì? Tân Thanh Phong đột nhiên sửng sốt, Tam Thiên, Hàn Tam Thiên nhẹ giọng nói. Tuy rằng Hàn Tam Thiên đánh vỡ tượng đá, nhưng trưởng môn, điều đó cũng chứng tỏ sức mạnh của hắn không tầm thường, tiền lực rất y ớn. Tân Thanh Phong cầu xin trưởng môn đang muốn nói chuyện, lúc này trường Yao Ngô Diễn lại y ảnh lưng cười ha ha. Trưởng môn, năm nay bốn tượng đá này vẫn chưa được bảo dưỡng cho nên mới vỡ tan. Buổi nói chuyện này, khiến cho tất cả chúng đệ tử vốn đang khiếp sợ tiêu tan hết. IGDQ, làm cả nửa ngày, hóa ra năm nay bốn tượng đá này quản bảo dưỡng nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta còn tưởng tên kia lợi hại tắm, lợi hại y ợi hai cái rắm, không thấy giới viện sư thúc nói sao, đó là cái đỏ ngu kêu hắn đầy tượng đá, kết quả hắn đi đánh tượng đá. Hằng năm bốn tượng đá này đều cần hư vô tông đặc biệt truyền nàng tượng vào, tượng đá này dựa vào chất liệu đã bình thường mới có thể lên tới 1000 tấn, nếu không sẽ thay đổi nguyên hình, trở thành một tảng đá không thể bình thường hơn. Trên dài, sáu vị trường y ảo cũng vui vẽ lên, giới viện sư huynh, là huynh không đúng rồi, huynh không bảo dưỡng tốt tượng đá khiến tượng đá trở nên bình thường, làm Tân Thanh Phong người ta nghĩ rằng nhận được đồ đệ có thiên phú tốt. Ha ha, đẩy y à cho Tân Thanh Phong người ta một chút hy vọng, sau đó lại hung hăng dẫm tắt. Đó cũng là do hắn không tự biết mình, cứ nghĩ nhận một kẻ vô dụng thì có thể xoay người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã nhìn ra tiêu tử kia bình thường không có gì đáng ngạc nhiên từ lâu, chẳng qua chỉ là một người àm ruộng, chỉ là có người không nhận được đệ tử cho nên đơn giản đem đến đây một tên thật giả lần tôn. IGDORMQ, nhìn thấy sáu vị trưởng lão đang chế nhạo, lúc này Ngô Diễn cẩn thận nhìn về phía trưởng môn, nhẹ giọng nói. Trưởng món sư huynh, tất cả mọi người đều cảm thấy việc này không thể thông qua, người xem. Trưởng món gật đầu, dược vậy theo như lời người, người này không thể gia nhập hư vô tông. Nhưng, trưởng môn sư huynh, Tân Thanh Phong, người bớt nói nhảm đi, trưởng môn đã quyết định, ngươi chó. Có nhiều lời, Ngô Diễn trực tiếp lớn tiếng ngắt lời của Tân Thanh Phong. Dược rồi, giải tán đi, trưởng môn nói xong, xoay người rời đi, Ngô Diễn lạnh lùng nhìn lướt qua Tân Thanh Phong, sau đó đuổi theo trưởng môn rời khỏi. Sáu vị trưởng lão trên đài vẫn chưa rời đi, ngược lại còn đi đến chỗ của Tân Thanh Phong, chúng đệ tử thầy trò hay chưa hết nên chọn ở lại đó. Hôm nay đúng là thu vi, một tên vô dụng mà muốn tiến vào hư vô tông ta, nhưng trùng hợp là có một kẻ vô dụng cần đồ đệ, làm thành một đôi. Trưởng lão của Lục Phong mở miệng trước tiên, lão thất ngươi đã già rồi, vô dụng dù phải suy nghĩ làm thế nào để làm cho chính mình một cái quan tài cân xứng một ngày không có việc gì làm còn ra lăn. Yêu, Yoga bản quyền 1511 A1 chi ổn chứ nhỉ? Lô Vĩnh Tiến cười lạnh nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như rất không hài lòng với kết quả vừa rồi. Trưởng lão của Nhị Phong khinh hường nói, có gì không hài lòng chứ? Trưởng lão của Tam A Ông trực tiếp dùng một tay bóp mặt của Hàn Tam Thiên, giống như nặn bùn. Đây là bản lĩnh sao? Thân hề không được mấy miếng thịt, nếu mà đi ảm nông, ông đây còn ngại hắn quá gầy. Mặt của Hàn Tam Thiên bị xiết đau đớn, anh tức giận dùng sức trực tiếp hất tay của ông ta ra, không vừa ông trúng mắt nhìn tên mập chết tiệt trước mắt. Ôi, Tiêu Từ này rất có khí phách đây. Trưởng lão của Tam Phong không tức giận ngược y ải còn mỉm cười, ải vươn bàn tay mập mạp ra, đột nhiên bóp tay cố của y Hàn Tam Thiên, dùng sức ném về phía trước. Y Hàn Tam Thiên chỉ cảm thấy giống như có một ngọn núi đầy anh đi, hoàn toàn không có sức phản kháng, anh lảo đảo té ngã xuống đất một cách thảm hại. Chúng đệ tử lập tức phá lên cười vang, Tần Sương đảo mắt nhìn Hàn Tam Thiên trên mặt đất, sau đó lại nhìn Tân Thanh Phong, lạnh giọng nói. Ta biết ngay ông sẽ mất mặt lần nữa. Đứng lẻn, trường, ảo của Tam Phong lạnh yùng chế giễu nói với Hàn Tam Thiên. Ít, giây đi Âu Hàn Tam Thiên rất tức giận, nhưng lúc này, anh chỉ có thể yên lặng lựa chọn chịu đựng. Đói khi, đối mặt với sự thua kém, cứng rắn mới là ngu ngốc, bởi vì ảm như vậy bạn sẽ chôn vùi tất cả cơ hội. Tam sư huynh, hắn chỉ là một đứa trẻ, huynh cần gì phải làm như thế? Tần Thanh Phong yếu ớt nói, lão thất Tam sư huynh cũng vì giúp ngươi, sao ngươi có thể nói với huynh ấy như vậy? Huynh ấy đang để ngươi nhìn thấy rõ sự thật hiếu chua. Trường y ảo của Lục Phong nói. Lúc này Hàn Tam Thiên vừa mới từ dưới đất dương yền, trưởng lão của Lục Phong cười như không cười, nhẹ nhàng vung tay một cái. Một luồng sức mạnh rất IC, AN nháy mắt đầy anh đi mấy thước cuối cùng đập xuống đất thật mạnh. Một ngu một màu tươi lập tức trào ra từ trong cổ họng, nhưng chịu đựng không có nghĩa là khuất phục. Hàn Tam Thiên cắn chặt răng, chống đỡ cơn đau nhức dữ dội trên ngươi, đứng lên một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục sư đệ nói rất đúng, tuy rằng bây giờ ngươi y à một kẻ vô dụng, nhưng dù sao mọi người cũng từng y à sư huynh đệ. Ngoà không nhận ra kẻ vô dụng, chúng ta có thể giúp ngươi. Trưởng lão của Ngũ Phong cười, lại nhẹ nhàng vung tay lên. Ai gì đi kêu, dầm, Hàn Tam Thiên vừa mới đứng lên, lại bị sức mạnh to lớn đấy thêm vài thước cuối cùng đập mạnh xuống nền gạch. Lúc này cả đám đệ tử đều che miệng cười. Rõ ràng bây giờ Hàn Tam Thiên chính là món đồ chơi mà các trưởng lão dùng để trêu đùa Tân Thanh Phong. Lão Ngũ nói đúng, AMH, ta cũng đồng ý với lời của lão Tam. Năm lần liên tiếp, 6 vị trưởng lão, ngoại trừ trưởng lão của Tứ Phong không hề động tay ra, N1 ỗ ỉ ngò. Ỉ đầu một lần, Hàn Tam Thiên lại y từ chính giữa đại điện, bị bay đến khoảng không ở của cả người đã bẻ bết máu từ lâu cho bụi dính đầy. Trên đại điện, đám đệ tử cười rộ lên, và vì trưởng lão cũng cảm thấy hài lòng. Tân Thanh Phong cắn chặt răng, rõ ràng mấy vị sư huynh trừng phạt Hàn Tam Thiên, thật ra cũng là đánh vào mặt ông ta. Nhưng nói cho cùng thì bọn họ từng là sư huynh đệ, cho nên. Âm vậy cũng không khó coi, nhưng việc này ngược lại làm khổ Hàn Tam Thiên. Gà 2093 bản quyền 1517A7. 6 vị sư huynh, xin lỗi, là mắt của ta vụng về nên nhận một kẻ vô dụng. Đa tạ, Tần Thanh Phong kiềm chế lứa giận xoay người, nhanh chóng đi tới chỗ của y Hàn Tam Thiên. Trưởng lão của Tứ Phong làm mộng tịch, tắng lặng nhìn bóng dáng y ầm khom của Tân Thanh Phong. Dòng ánh mắt hiện lên một tia thương hại, nhưng cuối cùng vẫn bị thay thế bởi sự tức giận, lắc đầu. Khi Hàn Tam Thiên tỉnh lại, đã là chuyện của một ngày sau. Toàn thân của anh nhiều chỗ bị gãy xương, nội ăng bị lệch vị trí nhiều yền, nếu không phải có búa bản cô và bộ hài cốt kia hộ thản, Hàn Tam Thiên tin mình chắc chắn không qua khỏi đêm hôm qua. Yêu như chiều nào của năm lão già kia cũng muốn đẩy anh vào chỗ chết, nếu đổi lại là những người hảo, chỉ sợ không chết cũng tàn phế cả đời. Diêu này ám cho Hàn Tam Thiên càng nhận thức rõ, hề giới bát phương quả nhiên là kẻ mạnh mọc lên như rừng, chi càn sơ suất sẽ vạn kiếp bắt phục. Ngươi tỉnh rồi sao? Nhìn thấy Hàn Tam Thiên tỉnh lại, Tân Thanh Phong trông coi cả đêm lo lắng đứng lên. Với Hàn Tam Thiên, trong lòng ông ta vô cùng áy náy. Không thu nhận được đồ đệ, còn suýt chút nữa hại người khác vì mình mà mất mạng. Cũng may anh tỉnh, ai gì đi kêu lại, nếu không Tân Thanh Phong thật sự không biết nói gì khi gặp. Hại anh ở địa ngục, Hàn Tam Thiên đang muốn nói chuyện, lúc này anh lại ngửi thấy trong không khí một mùi hương kỳ lạ. Ơ cha ý đát, Hàn Tam Thiên cũng coi như có kiến thức rộng rãi, nhưng anh chưa từng gặp qua loại nước hoa nào có mùi hương mê hoặc như vậy. Đơn thuần, lại chứa một ít hương thơm của sữa ngủ, vì thầy khiến cho người ta rất mê luyến, thậm chí là nảy sinh dục vọng. Nhưng khi anh nhìn thấy người đến, loại dục vọng này nháy mắt đóng lại. Ở cửa số Tản Sương mặc y phục trắng, diễm lệ động. Ông người, khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành lạnh. Hùng nhìn hai người, e ủ đô, g, ý yoga bản quyền 1511 EAM, cách chương.